Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương Bảo Bảo sinh ra. Vũ Nhi, đêm nay ngươi lại có lộc ăn, Sở Ly Ca ở trên mặt hồ lăng ba bằng phong. Thủy ngân sắc khoan bào váy dài phiên phi tựa tiên, ba quang liễm diệm, diễm dương cao chiếu, ánh rơi vào hắn trên mặt, bả vai. Lại toàn hóa thành bị hút vào trong sáng thủy tinh lý một mặt sâu thẳm ánh trăng. Gọi người thấy không rõ hắn xuất trần dung mạo, liền bị kia một đôi lưu quang bay múa mực ngọc trong mắt nhiếp đi rồi tâm thần hồn phách. Sở Ly Ca mâu quang thiên biến vạn hóa, tựa hỉ, tựa yêu, tựa ai, áo màu bạc nhẹ nhàng, đã như dẫm trên đất bằng leo lên bên bờ, đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt, trong tay mang theo một con cá. Ôn nhuận miệng tùy ý nói, chúng ta ăn cá, không ăn Vũ Nhi, Sở Ly Ca lời, nhượng ở vào vẻ u sầu trong Mộ Dung Thính Vũ phác xích bật cười. Ly Ca, người luôn luôn pha trò ta, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ xích nói. Sở Ly Ca nhìn cô gái trước mắt. Ngũ tháng trước cứu trở về của nàng thời gian, nàng cơ hồ đã thoi thóp một hơi, thế nhưng nàng lại như vậy cứng cỏi, mở miệng câu nói đầu tiên. Đó là, cầu ngươi, bảo trụ ta trong bụng hài nhi kia nghẹn ngào than khóc. Xúc động tâm thần của hắn mà hắn, chỉ là thản nhiên nói, nếu như bỏ qua trong bụng hài nhi, mạng của ngươi có lẽ có thể kéo dài. Thế nhưng nếu như bảo trụ ngươi trong bụng hài nhi, đừng nói ngươi, cho dù đứa nhỏ trên dưới đến, cũng sẽ trở thành độc hoa, nhận hết tất cả dằn vặt, nàng nói. Thế gian này chỉ còn lại có mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù tử ta cũng sẽ cứu đứa nhỏ kia. Suy yếu mâu quang thoáng qua một tia cứng cỏi. Rung động thật sâu hắn cứng cỏi. Dù cho đã trải qua lớn hơn nữa thống khổ, cũng có thể kiên cường rất qua đây gió mát thổi lất phất. Vén quyển đứng dậy thượng lụa trắng váy, bay là tà. Tức khắc tóc đen ở đó hệt như bạch liên, khuôn mặt phụ trợ hạ có vẻ càng thêm đen nhánh phiêu giật. Của nàng di đạm, ôn nhu, thỉnh thoảng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, như là đồng ruộng ấm người gió xuân, an ủi tim của hắn. Nếu như không phải là bởi vì trên người nàng độc, nàng nên bao nhiêu yêu cười nữ tử trong khoảng thời gian ngắn. Sở Ly Ca vậy mà nhìn ngây người. Rất lâu chưa từng nhìn nàng như vậy cười qua. Bỗng nhiên Mộ Dung Thính Vũ mặt tái nhợt, má mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong bụng trận trận kinh loan đau. Mộ Dung Thính Vũ che bụng, Ly Ca, Ly Ca con của ta, suy yếu thanh âm gian nan xông ra mấy chữ. Vũ Nhi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi mất đi đứa nhỏ, ta nhất định sẽ cứu đứa nhỏ. Lúc này cho dù Mộ Dung Thính Vũ đã người mang lục giáp bụng phệ, thế nhưng trong bụng đứa nhỏ cũng có thể chưa thai dấu hiệu. Sở Ly Ca cấp tóc ôm Mộ Dung Thính Vũ đi tới bên trong gian phòng. Phóng ở trên giường, Ly Ca, cứu đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ. Mộ Dung Thính Vũ trong đầu trống rỗng. Một cỗ hàn khí theo lưng lùi đi lên, thân thể chỉ không ngừng run rẩy, ùn ùn kéo đến đau đớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thiếu chút nữa đem nàng yêm thiết. Làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông, cường liệt trận thống một trận tiếp một trận đánh tới, khoảng cách thời gian càng ngày càng ngắn, đau đớn cường độ lại ở tăng lên, đó là một loại thế nào hình dung đau đâu, thân thể lại hình như muốn rõ ràng cấp vỡ ra đến bình thường. Lệ bạn đau, sảm hãn bất ngờ không kịp đề phòng chảy xuống xuống, Mộ Dung Thính Vũ môi gắt gao cắn. Nhẹ nhẹ huyết tinh vị ở trong miệng đẩy ra, ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy lúc này tinh thần và thân thể phảng phất phân ly. Dường như rơi vào vực sâu vạn trượng bình thường, xung quanh một mảnh hắc ám, thân thể không ngừng trong bóng đêm trầm xuống, thời gian nhưng lại là như thế dài dằng dặc, trường rất giống nhìn không thấy đầu cùng, ý thức phiêu di mơ hồ. Đau đớn là tại thân thể thượng bám vào hiểu rõ khắp một cái thân thể. Nặng trịch, ép tới lòng buồn bực hụt hơi. Vô pháp hô hấp, lúc này Mộ Dung Thính Vũ người là hư thoát. Cầu sinh không được, muốn chết không thể, cảm thấy khí lực của mình đã hoàn toàn hao hết. Mặc dù ý thức sớm đã mơ hồ, vẫn như cũ không tự chủ được dùng kia sớm đã hư thoát thân thể dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Dùng hết cuối cùng một hơi. Lúc này trên giường sớm đã máu tươi ràn rụa. Sở Ly Ca kia tuyết trắng trường bào sớm đã nhiễm nhiều đóa hồng mai. Hắn giờ phút này sắc mặt ngưng trọng vì Mộ Dung Thính Vũ đỡ đẻ. Đứa nhỏ khó sinh, mà thân thể của nàng là như thế suy yếu. Nếu như xuất hiện một lần sơ suất, như vậy liền hội một thi hai mệnh. Bất sẽ không, hắn đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ cứu bọn họ. Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy thân thể kéo dài, mềm, nhẹ bay, trong bóng tối không ngừng trầm xuống thân thể ở thượng di động. Phiêu khởi đến, xung quanh bao vây lấy chính mình hắc ám dần dần tan đi. Đột nhiên một đạo dương quang đánh vào trên người mình, ấm áp thoải mái, tựa tiên, trẻ con khóc nỉ non thanh dường như một tảng đá bình thường. Đầu nhập này huyễn kính, đêm trận này thình lình xảy ra hư ảo hạnh phúc đập được tứ phân ngũ liệt. Nhượng vốn là hư vô mờ mịt, xa không thể cùng hạnh phúc phá được nát bấy. Diệt được rơi ra, ý thức của nàng dần dần tỉnh táo lại, lại cảm thấy vô pháp thanh tỉnh bình thường. Nặng nề, không mở mắt ra được, liều mạng nghĩ mở, lại là phí công, thân thể phảng phất đô không phải là của mình, dùng hết trên người cuối cùng một tia khí lực, mới chậm rãi phảng phất có một sợi bóng lượng đâm vào trong mắt. Đập vào mi mắt chính là một ẩm ướt tuấn giật trên mặt, mang theo nồng đậm lo lắng, nhưng như trước bất hao tổn hắn cao quý nội tích khí chất lành lạnh chán gian. Lộ ra nhàn nhạt như ngũ quang hoa. Nhìn thấy nàng thanh tỉnh trong nháy mắt, hắn con người trung thoáng qua mừng như điên, là nàng cho tới bây giờ thấy qua, nóng bỏng lại trước người, dường như đó là tình cảm chút xuống. Sở Ly Ca thật sâu nhìn kỹ nàng, thân thủ lau đi khóe mắt nàng, không nhẹ ý gian hạ xuống giọt nước mắt, ánh mắt ôn nhu tựa một uông thu thủy, làm người ta tim đập thình thịch. Mộ Dung Thính Vũ hơi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn hắn. Cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt còn là tượng xung quanh nhìn lại, khàn khàn thanh âm nói, hài tử đâu, đứa nhỏ bình an. Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm chậm rãi xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Cặp kia như đầy sao con ngươi thoáng qua một mặt lo lắng. Cho ta xem monster. Mộ Dung Thính Vũ con ngươi nhìn một bên đứa nhỏ mang theo nhè nhẹ chờ đợi. Vũ Nhi, thân thể của ngươi hư. Đứa nhỏ sinh non, tu dưỡng một khoảng thời gian đang nhìn được không? Sở Ly Ca thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mềm mại. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, trong lòng chấn động, khàn khàn thanh âm mang theo cắt cốt đau. Vũ Nhi, tin ta nhất định sẽ trị liệu hảo hài tử của ngươi. Hắn cũng là con của ta. Sở Ly Ca như đầy sao con ngươi sáng quắc nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Một trận trầm trọng tiếng ho khan thình lình vang lên. Dường như kiềm chế rất lâu, đột nhiên bạo phát tựa như truyền ra, mang theo xé rách bàn đau đớn, cổ họng một ngụm nồng tinh dâng lên, bỗng nhiên một trận nặng khụ cho ta. Sở Ly Ca ôm lấy hài tã lót trong đứa nhỏ đưa cho Mộ Dung Thính Vũ, nhìn tã lót trong đứa nhỏ, Mộ Dung Thính Vũ con ngươi chợt trừng lớn, hô hấp cứng lại, tâm hệt như lăng trì, mạch máu trung máu. Dường như vào giờ khắc này đông lại cơ hồ đem nàng đánh vỡ. Thân thể của nàng, kịch liệt run rẩy, lòng đang chảy máu, cuồng nộ gào thét, hết chương.